Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dùng 3 năm thanh xuân, 3 năm đau khổ, vốn có thể đổi lấy nửa đời sau không lo cơm áo gạo tiền cho bọn họ, lẽ nào còn không đủ sao? Bản thân bọn họ không biết trân trọng, tự mình phung phí hết mức, cô sẽ không dung túng nữa. Hàng gật đầu. Cũng phải, anh ta lại nói, chuyện này cô yên tâm, tôi sẽ cho người sắp xếp ổn thỏa, không để ông ấy phát hiện. Cảm ơn, Du Ân đưa một túi đựng tóc của mình cho Hứa Hàng, sau đó nghiêm túc nói. Hôm nào mời anh ăn cơm, Hứa Hàng mỉm cười đồng ý, nhờ Hứa Hàng bên này xong, Du Ân mới xoay người đi đến phòng bệnh của Du Thế Quần. Du Thế Quần ở phòng ba người, lúc Du Ân bước vào Du Thế Quần đang ngồi trên giường bệnh nói khoác ồm ồm với bệnh nhân khác, hoàn toàn không giống dáng vẻ bị bệnh. Vừa ngước mắt thấy Du Ân xong, ông ta lập tức trợn mắt, đưa tay ôm ngực kêu ai ra nằm dạp xuống giường. Du Ân vờ như không nhìn thấy sự giả vờ của ông ta, bước qua quan tâm hỏi. Ba sao rồi? Cần còn giúp ba gọi bác sĩ không? Du Thế Quần vội vàng mở mắt, không cần, chỉ là lồng ngực quặn đau một trận thôi. Du Ân nói, con mới vừa hỏi bác sĩ điều trị chính của ba, anh ấy nói bệnh này của ba rất nghiêm trọng, phải nằm viện rất lâu. Du Ân cố tình nhắc chuyện này, để Du Thế Quần chủ động nhắc chuyện tiền nong. Quả nhiên, Du Thế Quần lập tức nói. Phải đó, nói không chừng còn phải phẫu thuật, con gái là con xem đây lại là một số tiền lớn, làm sao đây? Du Thế Quần vừa nói như thế, người bệnh của hai giường bên cạnh cùng người nhà thoáng chốc đều nhìn sang Du Ân. Du Ân lấy điện thoại ra nói. Bà cũng biết mà, công việc của con vừa mới ổn định, thu nhập không nhiều, ở đây con còn có chút tiền, vốn là tiền con định tiếp tục để tiếp tục thuê nhà, con chuyển cho ba nhé. Du Ân cố tình nói hoàn cảnh hiện tại của mình ra, để người khác nghe được đỡ, để sau này Du Thế Quần lật ngược trắng đen nói cô một đồng cũng không cho. Hai mắt Du Thế Quần dán vào điện thoại của cô hỏi. Có bao nhiêu? Du Ân trả lời, 60 triệu, Du Thế Quần rất bất mãn, có mỗi 60 triệu, khóe mắt Du Ân thoáng chốc liền ửng đỏ. Đây đã là toàn bộ tiền dành dụm của con rồi, con ly hôn xong vẫn luôn không có công việc đàng hoàng, ba cảm thấy con có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Còn nữa, một năm trước không phải con còn cho ba mấy trăm triệu sao? Người bệnh bên cạnh không xem nổi nữa, khuyên Du Thế Quần. Con cái đã vất vả lắm rồi, hơn 60 triệu lận ít nhất cũng chống đỡ nổi một khoảng thời gian. Một người khác nói, phải đó, lại ly hôn, cuộc sống nhất định rất cực khổ, ông đừng làm khó con nó nữa. Du Thế Quần rất sĩ diện, thế là chỉ đành nói. Được rồi, vậy con truyền cho ba đi. Dù sao ông ta cũng không có bệnh, quay đầu cô đi dối ông ta sẽ xuất hiện, cầm 60 triệu này tiếp tục đi đánh bạc. Ông ta không tin, nhiều năm như vậy ông ta không thể thắng một ván lớn. Ở ngay trước mặt mấy người bạn cùng phòng bệnh của Du Thế Quần, Du Ân đưa 20.000 tệ cho Du Thế Quần. Cách chương.